Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1081, C1081, lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao yêu đao Muramasa lợi hại như vậy? Là do nó đã hấp thu máu tươi của hàng nghìn vạn người. Đã lột xác thành một thanh yêu đao. Người bình thường không chế nào khống chế được. Một khi chạm vào sẽ bị yêu đao điều khiển. Mấy trăm năm qua, yêu đao Muramasa vẫn chưa bao giờ bị người hoàn toàn khống chế. Ân hiếc Murakami lại làm được. Nắm chặt được yêu đao Muramasa, có thể thấy đối phương yêu nghiệt như thế nào. Nhưng bình thường vị thiên tài này vẫn luôn ở trong thần xã thức thiên. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng do Hoàng thất Anh quốc mời tới? Đương nhiên suy đoán này nhanh chóng bị cung chủ Tam Đại Thần Cung phủ định. Bởi vì cho dù là Hoàng thất Anh quốc cũng không thể ra lệnh cho thần xã thức thiên làm việc. Thậm chí có đôi khi bọn họ còn phải nghe theo sắp xếp của đối phương. Ông ông ông, lúc này, yêu đao Muramasa trong tay ươn hiếc rung lên. Ánh sáng đỏ như máu lóe ra chói mắt, giống như nó cảm ứng được cái gì đó. Vù vù vù, ngay sau đó, hiên viên kiếm trong tay hiên viên bất bại cũng phát ra từng trận kiếm rung. Lóe ra ánh sáng vàng chói mắt, vút vút, lúc này, hiên viên bất bại và ươn hiếc Murakami nhìn nhau. Trong tay ngươi là kiếm gì? Lại có thể khiến cho yêu đao hứng thú. Ươn hiếc Murakami nhìn hiên viên bất bại lạnh lùng nói. Vốn dĩ ông ta xuất hiện ở đây là bởi vì yêu đao Muramasa cảm nhận được sự tồn tại của hiên viên kiếm. Thanh đao tà ác, phải hủy nó đi. Hiên viên bất bại nhìn chằm chằm yêu đao Muramasa lạnh lùng quát. Hiên viên kiếm lập tức chém ra, yêu đao Muramasa trong tay ươn hiếc cũng được thi triển. Va chạm với hiên viên kiếm truyền ra tiếng nổ lớn. Hiên viên kiếm chính là thanh kiếm của thánh đạo, đại biểu cho chính nghĩa, ánh sáng của mặt trời, mà yêu đao Muramasa được hình thành từ việc tắm máu tươi của người khác. Đại biểu cho tà ác, sự đen tối, kiếm hiệp hay, lúc này, hai thanh vũ khí chạm nhau, chính thức mở ra một trận đại chiến. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vô tận truyền khắp vùng ngoại ô. Hiên viên bất bại cầm hiên viên kiếm và ươn hiếc cầm yêu đao Muramasa lao vào nhau chiến đấu một trận kịch liệt. Cuộc chiến giữa bọn họ tiến vào trạng thái gay cấn. Ai cũng muốn đánh bại đối phương. Không chỉ là bọn họ muốn đánh bại đối thủ mà vũ khí trong tay bọn họ cũng muốn trấn áp đối phương. Trận quyết đấu thật mạnh. Những người xung quanh thấy cảnh tượng như vậy thì đều cảm thán nói. Không biết qua bao lâu, hiên viên bất bại sử dụng sức mạnh huyết mạch của hiên viên thủy tố. Trực tiếp kích phát uy lực của hiên viên kiếm chém ra một kiếm. Ánh sáng thần thánh ngập trời, mơ hồ hình thành hư ảnh của hiên viên hoàng đế. Cách chương.